Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Sương Mù Hệ Liệt, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, thể loại ngôn tình nguyên nguyễn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang 2fiblog.com, cộng đồng audio đầu tiên và lớn nhất Việt Nam. Quyển 2, chương 2. 300 năm trước là thời ta còn chưa sinh ra. Ta thật sự hoàn toàn không biết gì về thời đại này. Ta và Đại Ma Đầu ở lại trong một trấn nhỏ ngoài núi Thương Lam vài ngày. Sắp xếp lại chuyện nghe có vẻ vô cùng hoang đường này. Luôn tiện nghe ngóng ở thời điểm này phái Thương Lam đang xảy ra chuyện gì. Cuối cùng xác định được mấy chuyện. Thứ nhất, bọn ta hình như bị sức mạnh của Linh Kính đưa đến đây. Vì Đại Ma Đầu nói, Linh Kính còn có một tên khác là Hồi Tố Kính. Nhưng không ai biết tại sao lại còn có tên gọi này. Tất cả mọi người đều cho rằng nó chỉ là một tấm kính dồi dào linh khí, có thể dùng để tu hành, mãi đến khi ta làm vỡ nó. Cuối cùng Đại Ma Đầu cũng hiểu ra ý của tên này. Thật ra, ta cảm thấy chuyện này cũng không thể trách ta. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Đại Ma Đầu, ta chỉ đành im miệng. Thứ hai, muốn trở về cũng chỉ có cách tìm được linh kính của thời đại này. Linh kính 300 năm sau, tuy đã bị ta hủy, nhưng linh kính hiện giờ chắc vẫn hoàn hảo nguyên vẹn. Thứ ba, linh kính ở phái Thương Lam hiện giờ đang nằm trong tay đại đệ tử Mộc Tuyên. Nghe Đại Ma Đầu nói, điểm thứ ba ta ngay ra. Làm sao ngươi biết? Còn nữa, tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai. Đại Ma Đầu im lặng nhìn ta, trong lúc không lời đối đáp, ta bỗng hiểu ra. À, là ngươi hả? Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đến hiện giờ, hơn 300 năm. 10 năm trước, lúc này Đại Ma Đầu vẫn chưa phải là Đại Ma Đầu. Hắn vẫn là đại đệ tử Mộc Tuyên, nổi danh nhất của phái Thương Lam. Hắn là nhân tuyển có hy vọng được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thân đầy hào quang, danh tiếng vang dội, tiền đồ tốt đẹp. Ta lén lén nhìn Đại Ma Đầu, thấy hiện giờ gương mặt hắn gầy ốm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng hiện ra ma khí. Ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường, bất giác thở dài một tiếng. Tại sao hắn lại làm những chuyện khi sư diệt tổ, tại nghịch bất đạo như vậy chứ? Hôm sau, bọn ta bắt đầu khởi hành đi tìm Mộc Tuyên. Không cần nghe ngóng nhiều, Đại Ma Đầu rất rõ hiện giờ Mộc Tuyên đang ở đâu. Nhưng khi bọn ta sắp tìm được nơi Mộc Tuyên đang ở, Đại Ma Đầu bỗng dưng hồi hộp. Càng tới gần, sắc mặt Đại Ma Đầu càng không ổn. Ta rất lo lắng, nếu hắn chết ở đây, ta chắc chắn cũng không về được. Dù sao thì dựa vào trăm năm tu vi của ta, muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam lúc này để cướp linh kính vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn. Trước lúc ta hỏi han, Đại Ma Đầu bỗng lôi ta đi. Ta không thể gặp hắn. Ta biết hắn đang nói Mộc Tuyên, nhưng ta rất nghi hoặc. Tại sao? Ta và hắn là cùng một người, không thể nghịch lại thiên địa đại đạo. Nếu ta và hắn gặp nhau, chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế giới. Ta giật mình, vậy làm sao lấy lại linh kính? Ta còn phải trở về 300 năm sau làm chuyện của ta nữa mà. Đại Ma Đầu lại im lặng nhìn ta. Người cứ im lặng không nói gì nhìn ta làm gì? Ta hơi cấu, ta đâu đánh lại hắn. Cho dù là 300 năm trước hay 300 năm sau, sự thật ta không đánh lại hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn cho mày, ai kêu người đi đánh, kêu người động não thôi. Hắn nói, đi tiếp cận hắn. Hắn chậm chậm nhìn ta, ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta dụ dỗ chính mình hả? Nghe ra hình như cũng chắc ăn lắm. Ta khuất phục. Vậy là hắn đẩy ta tới con đường nhỏ trên núi sâu mà Mộc Tuyên nhất định sẽ đi qua. Ta nằm đó nhìn về hướng đông nam. Đại Ma Đầu nói, ngày này 300 năm trước hắn đã ngang qua con đường này, sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên trong đời mình. Đó vốn dĩ là một thiếu niên thuần phát kiên cường, lại thành thật hiếu học. Lúc đó thiếu niên kia xa cơ lỡ vận, bị kẻ thù truy sát, không biết làm sao, chỉ đành trốn vào núi sâu. Lúc thoi thóp sắp chết được Mộc Tuyên cứu giúp. Mộc Tuyên cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên đó, đưa thiếu niên về núi Thương Lam, khởi đầu làn sóng đệ tử đời này thu nhận đệ đồ đệ do Mộc Tuyên dẫn đầu. Ta quay đầu nhìn, trong bụi cỏ bên kia, đại ma đầu đã vác thiếu niên thoi thóp sắp chết vốn dĩ phải nằm đây lên vai. Hắn quay đầu nhìn ta, lạnh lùng dặn dò, nhớ lời ta dặn. Sau đó nhảy mấy cái, bay về phía chân trời. Không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của hắn đến trốn thâm sơn cùng cốc nào nữa. Tuy kiện thay đổi quỹ đạo cuộc đời kẻ khác như vậy có thật sự ổn không? Đưa mắt tiễn đại ma đầu đi, ta thở dài, phủi phủi bùn đất trên mặt mình, sau đó xoa xoa bụng. Để diễn cho chân thật, hắn thực sự không cho ta ăn cơm 3 ngày. Hắn bắt ta nằm đây, bắt ta thay thế thiếu niên kia, trở thành đồ đệ của Mộc Tuyên, bước vào cuộc sống của hắn, tiếp cận hắn, thừa gạt hắn, sau đó cướp linh kính, về, cuối cùng bỏ đi. Ta thực sự không nén nổi, cảm khái trong lòng, không hổ là đại ma đầu, đối với bản thân mình mà cũng có thể tính kế tàn nhẫn như vậy. Phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến, ta lập tức tập trung tinh thần, có trộm được linh kính hay không, có trở về được hay không, phải xem tuần này diễn thế nào. Cạch một tiếng, bước chân dừng lại trước mặt ta, có bóng người đứng trước mặt ta. Ta thều thào ho mấy tiếng, mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh tà dương chân chất trên cây cỏ, trong ánh sáng ngược, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn thấy trong huyền băng, có một độ cong hoàn mỹ, chứa đựng ánh sao đẹp đẽ nhất, nhưng so với sau này lại trong trẻo hơn nhiều, thiếu đi mấy phần thăng trầm vẻ dâu. Hơn 300 năm, xem ra hắn thay đổi rất nhiều, nhưng điểm duy nhất không thay đổi là thần sắc lạnh lùng thờ ơ của hắn. Hắn lặng lặng nhìn ta một hồi, sau đó lấy trong túi vải tùy thân ra một con gà quay. Gà, gà quay! Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thật sự rất đói. Tại ma đầu không nói, ta biết thức ăn Mộc Tuyên lấy ra là gà quay, thơm quá đi. Lúc đó đồ đệ hắn rút cuộc đầu óc có bệnh gì không, mà lại làm cao, từ chối con gà quay này chứ. Ta suy nghĩ, muốn nhận kẻ đầu óc có bệnh như vậy làm đồ đệ, thật ra sư phụ này cũng chẳng bình thường. Ta gắng sức áp chế thèm muốn thức ăn của mình, nhìn hắn nói, ta không cần. Mộc Tuyên lại nhìn ta một lúc, được. Hắn cất lại gà quay đi vòng qua ta. Ê, khoan đã, đâu phải như vậy. Ta chớp mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để hắn đi, bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm lại một sự kiện để tiếp cận hắn, thật không dễ. Ta lập tức lăn tròn dưới đất, đưa tay túm gấu quần hắn. Hắn quay đầu nhìn ta, đầu óc ta trắng xóa, chỉ đành đối diện với ánh mắt hắn, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Hay là, cho tôi con gà quay này đi. Im lặng không nói, ăn gà quay. Ta liếc nhìn Mộc Tuyên ngồi bên cạnh. Hắn đang thêm củi khô vào đống lửa, gương mặt nhốm, ánh lửa vừa tươi sáng vừa sinh động. Ta hối lỗi một cách sâu sắc, rốt cuộc đã đi sai bước nào, tình tiết hoàn toàn khác với những gì đại ma đầu nói với ta. Hắn cho ta gà quay, ta ăn, hắn không hút ta lại, cũng không đưa ta về phái Thương Lam, mà nhóm lửa dưới đất trông có vẻ như định qua đêm ở đây. Giờ phải làm sao đây? Ta đang thầm lo lắng, bỗng nghe Mộc Tuyên hờ hững hỏi một câu, tại sao ngươi một mình ở trong núi Thương Lam? Cuối cùng cũng có một câu từ trong kịch bản, ta hắn giọng nói, nhà tôi xa cơ, bị kẻ sát, truy kích đến đây, không có thức. Kèn một tiếng, Mộc Tuyên rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm kiếm xuống đất, đánh xoẹt một tiếng nữa. Hề phong kiếm trong truyền thuyết chiếu lên mặt ta. Hắn nắm đốc kiếm, khẽ xoay lưỡi kiếm. Ánh lửa phản xạ lấp lánh khiến ta sắp mù. Không nói thật thì ta sẽ chém ngươi cho yêu quái ăn. Ta thật sự sắp xè ra quần. Tên này có thật là Mộc Tuyên chưa nhập ma không? Có thật là kẻ tu tiên không? Có khác gì đại ma đầu khi đâu? Nói tôi nói. Ta lập tức ôm đầu. Tôi bị người ta uy hiếp, người đó muốn tôi giết ngài. Ta run cầm cập ném chỉ thủ, lưỡi đã xoắn lại trong tay áo ra. Hắn nhìn chỉ thủ, đây là tiên khí. Di vật mẹ ta để lại cho đương nhiên là tiên khí thượng hạng. Nếu không phải cổ ma, đại ma đầu, quá cứng, hiện giờ chỉ thủ này cũng không bị xoắn lưỡi. Ta run giọng nói. Tôi không biết đây là gì, người đó đưa cho tôi vật này, sau đó bắt tôi ra vẻ tội nghiệp, nhưng lúc ngài không đề phòng mà ra tay. Đôi mắt đẹp của Mộc Tuyên nhíu lại, người đó là ai, tại sao lại biết hành tung của ta? Tôi không biết gì hết. Hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ làm nhục tôi. Tôi không biết sống chết nặng nước mắt. Hắn không muốn giết tôi nữa, tôi không còn cách nào nên mới làm vậy. Ta nhào tới, nắm tay Mộc Tuyên. Ngài có thể cứu tôi không? Ngài là đại đệ tử của phái Thương Lam, ngài lợi hại như vậy nhất định có thể cứu tôi. Hắn cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình của ta, mắt phản chiếu ánh lửa lung lay. Ta vội vàng nói, ơn cứu mạng, tôi nguyện lấy thân báo đáp, chỉ cần không chết, sau này muốn tôi làm gì cũng được. Hắn ngước mắt nhìn ta, một lúc sau mới nói, nếu vậy thì theo ta về Thương Lam đi. Ta không tin hắn chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu. Nhìn ánh mắt hắn là biết hắn còn mục đích khác, không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai, thì cũng nhốt ta bên cạnh xem ta rút cuộc dở trò gì. Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, tóm lại hắn cũng đã giữ ta bên cạnh. Quá trình này duy khác với những gì đại ma đầu nói, nhưng dù sao chân sông cũng về biển. Còn những tình tiết khác thôi đừng so đo nữa. Ta lập tức khấu đầu với hắn ba cái. Tạ ơn thu nhận của sư phụ. Ngọc Tuyên nhíu mày nhìn ta. Ta nói làm sư phụ của ngươi lúc nào? Ta vân về ngón tay ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn. Nhưng con đã lạy rồi. Ngọc Tuyên bà chấm. Quyển 2, chương 3. Sáng sớm hôm sau, Mộc Tuyên đưa ta về núi Thương Lam. Hiện giờ hắn đã ở một mình trên đỉnh núi, một mình một vị, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp. Nhưng ta hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Kể từ khoảnh khắc bước vào cửa viện của hắn, ta đã đảo mắt tìm bóng dáng Linh Kính. Vì quá chăm chú nên ta vốn không có tâm tư nhìn đường, vừa không chú ý càng đâm sầm vào lưng Mộc Tuyên. Ta không kêu đau, cũng không lui ra, cứ vậy mà đứng áp sát vào lưng Mộc Tuyên. Ồ, nếu ta không cảm giác lầm, thì sau lưng Mộc Tuyên có một vật cưng cứng, chắc là Linh Kính ta cần tìm. Ta chỉ ngón tay, muốn lột áo hắn cướp Linh Kính đi luôn. Mộc Tuyên bỗng quay lại, vai va vào ta, khiến ta thoáng lui mấy bước. Ánh mắt ta vẫn biến không nở trên lưng hắn. Ngươi vẫn muốn đâm một dao sau lưng ta à? Mộc Tuyên nhướng mày hỏi ta. Ta lầu bầu giải thích, trên lưng sư phụ có vật gì đó, con xem giúp người mà. Mộc Tuyên liếc mắt nhìn ta, sau đó chỉ gian phòng bên phải. Nhà củi chỗ đó, ngươi thu dọn rồi vào ở đi. Nhà củi? Không vừa ý à? Đâu có, tốt lắm, ta tạ sư phụ. Hắn gật đầu, rồi về phòng mình. Ta nghiến răng, cảm thấy thời gian này mình sống quá thiệt thòi. Nhưng cuộc đời luôn phải trải qua một số chuyện, chẳng biết phải làm thế nào. Ta tự an ủi mình. Sau đó bước vào nhà chứa củi, khoảnh khắc đẩy cửa ra, bụi bặm bên trong sọc lên sức chút khiến ta sặc chết. Ta bịt miệng, liên tiếp lui lại mấy bước, nhìn quanh phòng. Đây quả là một gian nhà củi hoang tàn đổ nát. Ta im lặng, tiếp tục nhẫn nhịn. Cùng lắm ta cũng chỉ ở đây mấy tháng thôi, mà còn phải ngày ngày nghĩ cách trộm kính của Mộc Tuyên, nghĩ ra cũng có lỗi với hắn lắm. Thôi, ở chỗ tồi tệ một chút cũng được. Ta sắn tay áo nín thở, bắt đầu thu dọn. Vừa dọn phòng, ta vừa thầm suy nghĩ. Tại ma đầu nói Linh Kính ở trên người Mộc Tuyên, nhưng ta không ngờ hắn thực sự mang theo bên mình. Một nam nhân thanh tâm quả dục lại mang theo một tấm kính bên cạnh. Thế nào để đôi lúc lấy ra soi dung mạo xinh đẹp của mình? Chẳng phải là có bệnh sao? Nhưng hắn đã mắc bệnh này, ta cũng đâu còn cách nào. Hiện ra, xem ra ta muốn lấy được tấm kính này, việc đầu tiên là phải khiến Mộc Tuyên cởi y phục trước mặt ta. Nhưng với tình hình hắn đề phòng ta quá mức như hiện giờ, chắc không dễ gì cởi y phục trước mặt ta đâu. Vậy nên, ta chỉ đành dùng chút tâm kế thôi. Ta nhớ lúc đó đại ma đầu từng nói với ta, năm xưa hắn thích âm luật, ta tự tin cong môi cười. Nói đến âm luật, chuyện khác không dám nhắc, chứ thổi sáo thì ta là một tay lão luyện của Thương Lam 300 năm sau, dùng chiêu này dụ dỗ hắn, ta vô cùng tự tin. Đêm đó, ta khai hỏa trận đầu tiên trong cuộc chiến muốn trộm kính, phải trộm trái tim trước. Lúc đó trăng thanh gió mát, ta đứng dưới gốc cây độc nhất trong viện trên đỉnh núi, phát sáo lên thổi, tiếng sáo du dương uyển chuyển truyền đi ngàn dặm. trạng thái của ta tốt đến mức bản thân ta cũng không kèm được mà mê mẩn. Người đang ồ màu gì vậy? Một câu hỏi đột ngột vang lên, cắt ngang tiếng sáo của ta. Ta chớp mắt nhìn Mộc Tuyên. Con đang thổi sáo đó sư phụ. Mộc Tuyên nhìn ta một hồi. Người muốn ở đây thì có bốn quy tắc: chăm làm việc, đọc nhiều sách, ăn ít cơm, không mùa màu. Ôm ao. Ta cảm thấy nhân cách của mình bị tổn hại. Sư phụ, người không thể sỉ nhục người ta như vậy. Con thấy con thổi sáo cũng hay lắm mà. Hay? Câu hỏi vặn này khiến ta cứ như đang bị mỉa mai. Ta thầm bất mãn, đang định nói, bỗng Mộc Tuyên bước tới một bước, giật cây sáo trong tay ta, lấy tay áo ta chùi cây sáo, tiếp đó phát sáo lên môi, thổi ra giai điệu đầu tiên, rồi tới lượt ta ngây người. Cuối cùng ta cũng biết, lúc đó trước mặt đại ma đầu, ta vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể dùng sáo khiến Mộc Tuyên bái phục. Biểu hiện im lặng của hắn có ý nghĩa gì? Hắn đang cho dự xem có nên ngăn cản ta tự chuốc nhục nhã không? Nhưng lúc đó, ta lại dùng sự thật rằng, dù sao ta cũng không biết làm gì khác để chặn họng hắn lại. Tiếng sáo quá đẹp, thổi bay tất cả suy nghĩ hỗn tạp của ta. Cuối cùng khiến mắt ta chỉ còn lại bóng dáng Mộc Tuyên, hắn tự như một đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Hết khúc nhạc, Mộc Tuyên buông sáo, nhìn ta đang ngơ ngác. Hắn nhét sáo vào tay ta, hiểu chưa? Bởi vậy sau này tìm chỗ không người mà thổi. Ta cầm sáo cực kỳ khó hiểu, cuối cùng cũng không nén được hiếu kỳ trong lòng. Trước lúc hắn quay người, ta hỏi, sư phụ, có phải cuộc đời của người có nỗi niềm khó nói hay không? Mộc Tuyên ngây ra, sau đó quay đầu nhìn ta, một lúc sau mới nói, vừa rồi ta nói gì? Ta cụp đầu, ăn ít cơm, không ồn ào. Đối diện với ánh mắt hắn, ta lủi thủi đi vào nhà củi. Con về phòng ngủ đây sư phụ, ngày mai gặp. Nhưng nằm trên giường cỏ tranh, ta nhìn ánh trăng ngoài khe hở, trên sàn nhà, thật sự cực kỳ khó hiểu. Mộc Tuyên này đạo thuật giỏi, thiên bẩm cao, khiến chất xuất chúng, lại còn thổi sáo hay. Đường động thanh thang sáng sủa đang bày ra trước mắt hắn. Hắn mắc bệnh gì mà tại sao phải nhập ma bằng được vậy? Ta thấy chờ sau này liên lạc được với đại ma đầu, ta liều chết cũng phải hỏi hắn chuyện năm xưa. Ta kìm nén sốt ruột, bình tĩnh chung sống với Mộc Tuyên một tháng. Thời gian này mỗi ngày ta quét dọn tiểu viện rất sạch sẽ, ngoan ngoãn dậy sớm nấu cơm nấu cháo cho hắn, thành tâm thành ý, đến mức bản thân ta cũng cảm động. Nhưng Mộc Tuyên này dường như không chút động lòng, hắn vẫn không chịu cởi y phục trước mặt ta. Thôi được rồi, tuy yêu cầu này hơi kỳ quái, nhưng ta có thể cảm giác được Mộc Tuyên không hề bớt đề phòng ta. Hắn vẫn đang quan sát ta, vì vậy ta vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với đại ma đầu. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Một tháng nay hắn quan sát ta, ta đương nhiên cũng quan sát hắn, hơn nữa còn có thu hoạch rất lớn. Ta nắm rõ quy luật sinh hoạt của Mộc Tuyên. Hắn rất thích sạch sẽ, trong điều kiện khó khăn trên núi nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày, đều đến suối lạnh để hầu sơn tắm rửa. Vì ta cảm thấy hành vi đi ngâm nước lạnh giữa mùa đông thật quá bệnh hoạn. Nhưng dù sao hắn cũng đã cho ta cơ hội ra tay. Ta tốn hết 10 ngày nắm rõ đường ở hậu sơn, định tối nay, chờ khi Mộc Tuyên đi tắm, ta vòng qua đường nhỏ đến lục lọi y phục hắn cởi bỏ bên cạnh. Ta còn bát theo chậu và khăn, để lúc đó nếu bất cẩn bị phát hiện, ta cứ nói là ta cũng đi tắm là xong. Ta cảm thấy kế hoạch của ta rất hay, không hề sơ sót. Nhưng cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp năng lực của Mộc Tuyên. Ta vòng qua đường nhỏ, nhìn thấy y phục hắn cởi ra để bên hòn đá to. Ta lén lén mò tới, nhưng còn chưa đụng vào y phục hắn đã bị tóm cổ áo. Ta hồi hộp quay đầu, quả nhiên là Mộc Tuyên, hắn đang mặc quần, chỉ khoác một chiếc áo ngoài. Vòng ngực rắn chắc, thoát ẩn, thoát hiện, khiến ta nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn sắc lẻm, lén lén lúc lúc theo ta làm gì? Ta chì chậu và khăn trong tay cho hắn xem. Hôm nay con quét dọn hơi mệt, nên cũng muốn đi tắm. Hắn nhìn ta một lúc, khéo thật. Hắn nói, hôm nay ta không muốn tắm, người tắm trước đi. Nói xong, hắn xách cổ áo ta, bước một cái, cả người ta bay ra, tõm một tiếng. Nước suối lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm ta trong phút chốc. Không khí lập tức biến thành bọt, cùng nhau chui lên mặt nước. Ta vô thức muốn đạp nước nổi lên hít thở, nhưng nước quá lạnh. Ta chỉ cảm thấy hai chân co giật, giật như chuột rút. Ta cuốn lên, một ngụm nước lạnh chui vào khoang ngực. Chỉ trong phút chốc, ta bắt đầu mơ màng trợn trắng mắt, không thể dùng thuật tùy thủy. Ta là nửa người nửa ma, bình thường trong cơ thể không có chút ma khí nào. Nếu lúc đó ta không để mặt đại ma đầu đưa tay thăm dò khí thức trong cơ thể ta, hắn cũng không thể nào biết được thân phận của ta. Mộc Tuyên biến thành đại ma đầu, không nhìn ra. Mộc Tuyên hiện giờ đương nhiên cũng không nhìn ra, hắn vẫn luôn coi ta là người. Nếu lúc này ta dùng thuật tị thủy, nếu hắn phát hiện ra ta là nữ ma, với thân phận đệ tử phái Thương Lam của hắn hiện giờ, nhất định sẽ không nói hai lời mà chém ta ngay. Sao ta lại chết không rõ không ràng ở đây chứ? Nước suối lạnh lẽo sọc vào miệng càng ngày càng nhiều. Bỗng lúc này, một bàn tay ấm kéo lưng ta, ẵm ta lên trên. Ta áp vào một vòng ngực ấm áp. Nhưng chưa áp được bao lâu, ta cảm giác mình bị vứt trên hòn đá như một con cá chết. Sau đó ngực bị ấn mạnh mấy cái, mạnh đến nỗi xích chút ấn thẳng ngực ta. Ta cạp ra mấy ngụm nước, sau đó bắt đầu dốc sức hít thở. Trước mặt Mộc Tuyên ướt đẫm, nước trên tóc hắn nhỏ tí tách lên mặt ta. Ta loáng thoáng nghe hắn đang chê bai, vô dụng quá. Ta siết nắm đấm, đè nén thôi thúc muốn chửi cha mắng mẹ. Quay đầu nhìn khung trời sao mênh mông, tưởng tượng mình là mặt trăng ở chân trời, những chuyện phàm tục đều không thể nào kích động cảm xúc ta. Ta mơ tưởng một hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được bản thân. Thở một hồi, theo tâm trạng lắng xuống còn có nhiệt độ cơ thể ta, y phục toàn thân ta ướt đẫm. Gió ngày đông thổi qua, y phục dán chặt vào người ta còn lạnh lẽo hơn nước suối ban nãy. Môi ta bắt đầu run rẩy. Sư phụ, con không tắm nữa, chúng ta về đi đã. Mộc Tuyên nhướng mày, lạnh nè. Có mắt mà không biết nhìn sao, lẽ nào tự ta kích động đến mức run rẩy thế này sao? Ta lại nhìn những lời đã dâng tới cô Hồng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Tuyên không động đậy, im lặng quan sát ta hồi lâu. Thật không hổ là cùng một người với đại ma đầu. Thói quen đáng ghét này đúng là y hệt nhau. Ta đã sợ hãi đến mức này rồi, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng không được sao? Ta liếm môi vừa định hỏi thẳng hắn, nhưng lúc này hắn bỗng quay người bỏ đi. Ta ngay ra ôm cánh tay ngồi dậy, nhưng thấy hắn đến bên hòn đá lấy y phục phút dưới đất tay nhảy. Mắt ta sáng lên, nhìn thấy linh kính được gói trong y phục. Ném cho ta. Ta nghe thấy tiếng hô hào hùng hồn nhất đang sụp sôi trong lòng. Một thoáng qua, đúng là hắn ném y phục cho ta, nhưng mà chỉ có y phục thôi. Hắn giấu linh kính sau lưng, sau đó đứng về phía bên kia hòn đá. Thay y phục ra rồi về. Ta cầm y phục hắn, gây ra một hồi mới hiểu. Hiện giờ tên này đang áy náy đi mà. Hôm nay hắn ném ta xuống nước, nhất định là muốn thử xem ta có pháp thuật không. Kết quả không ngờ suýt chút dìm chết ta thật. Ta thò đầu nhìn ra phía sau hòn đá, hắn đang dựa vào tảng đá, nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú, tác phong chính dung quân tử. Ta thở phào, cũng may vừa rồi dưới nước ta nhịn được nên không lộ sơ hở. Nếu không thì thứ kéo ta lên không phải là một bàn tay ấm nóng, mà là hề phong kiếm sát khí lạnh lẽo. Tâm tư của hắn cũng khá sâu, nhưng lần này ta suýt chết ngợp. Chắc ít nhiều gì hắn cũng tin một phần lời ta nói lúc trước rồi chứ nhỉ. Ít ra là tin chuyện ta không biết pháp thuật. Ta cởi y phục ướt, thay y phục Mộc Tuyên vào. Mộc Tuyên trông không mập, nhưng y phục hắn chồng lên người ta cứ như đang chồng lên người trẻ con. Thay xong chưa? Hắn chờ bên kia tảng đá đến mức kiên nhẫn. Dạ, xong rồi. Ta đi ra. Sư phụ, tâm phúc người cường tráng thật, y phục rộng quá. Một tay ta kéo cổ áo, một tay xách tà áo. Nhìn xuống chân mình, ta phát hiện cho dù mình kéo thế nào, một bàn tay cũng không thể nào hoàn toàn xách y phục lê dưới đất lên được. Ta biết hắn thích sạch sẽ, chỉ đành bất lực ngẩng đầu nhìn hắn. Sư phụ, thật sự con không cố ý đâu, ngày mai con đảm bảo sẽ giặt sạch sẽ y phục này cho người. Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm lặng bỗng ngơ ngẩn hơn thường ngày đôi chút. Ta chớp mắt nhìn hắn, sư phụ. Ánh mắt hắn khẽ động, quay đầu đi. Đi thôi. Lẽ nào đây chính là xấu hổ trong truyền thuyết? Trong một tháng nay, ta hao tổn hết 100 lần tâm tư cũng không đổi được nửa ánh mắt của hắn. Nhưng đứng trước mặt hắn trong bộ y phục rộng thùng thình, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rủ rượi này, ta có thể dẫn dụ được cảm xúc hắn sao động sao? Quả nhiên, nam nhân này... Ta nghiến răng, bắt đầu suy ngẫm kỹ càng về khả năng trực tiếp dùng sắc dụ, một tuyên sau đó lấy linh kính,